Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, chương 260, khẩu trang nữ nhân. Nhìn lấy Diệp Thần rời đi bóng lưng, cái kia đạo thất lạc bóng người, mái tóc màu đen đã biến thành tóc trắng, Vu Tâm Nhị trong lòng có một loại nói không nên lời đau lòng. Vì cái gì nam nhân này yêu mến là tỷ tỷ mình? Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra ta thích ngươi sao? Thẳng đến Diệp Thần biến mất tại cửa ra vào thời điểm, Vu Hiểu Quyên mới tự lẩm bẩm nói đến Diệp Thần rời đi. Hắn cũng không trở về đến Chiết Hải, mà là tại Yến Kinh tìm một khối tương đối chỗ yên tĩnh bắt đầu điên cuồng tu luyện. Thế mà, hắn không biết là, toàn bộ Yến Kinh hiện tại đã điên cuồng. Trịnh gia, một cái tất cả mọi người nhìn mà dừng lại gia tộc, bây giờ bị Diệp Thần quấy lung ta lung tung. Riêng là lúc đó tại chỗ đông đảo công tử ca, bọn họ biết được Diệp Thần cũng chưa chết rơi, còn đem lão Vu bà bức lui về sau, tất cả đều điên cuồng. Đây là một cái dạng gì công tử ca, lại có thể lấy sức một mình chống lại Trịnh gia cái kia lão biến thái? Dạng này người bọn họ vô cùng muốn kết giao. Chẳng những là bọn họ, thì liền trong gia tộc thế hệ trước đều vô cùng trực tiếp nói với bọn họ đến. Loại này người chỉ có thể kết giao, mà muốn thổ lộ tâm tình, ngàn vạn không thể đắc tội. Cái này cũng thì như làm việc nhà tộc công tử khắp nơi tìm kiếm Diệp Thần hạ lạc sự tình. Mỗi một cao chờ trung tâm giải trí, đàm luận nói nhiều nhất đề cũng đều là cùng Diệp Thần có quan hệ. Ngay tại lúc tất cả mọi người đang tìm kiếm Diệp Thần thời điểm, thứ nhất càng khiếp sợ hơn tin tức truyền tới. Không biết là cái gì thần bí tổ chức, trong một đêm đem tất cả cùng Trịnh gia có quan hệ, cùng Trịnh gia sản nghiệp hết thảy thu mua. Không chỉ có như thế, một số Trịnh gia cao tầng nhân sĩ vậy mà ly kỳ mất tích. Tuy nhiên tin tức là mất tích, người biết chuyện đều biết, những người kia nhất định là giữ nhiều lành ít. Tại như vậy thời điểm then chốt, Trịnh gia bị tập kích, bọn họ cái thứ nhất nghĩ đến người chỉ có thể là Diệp Thần. Cùng Diệp Thần sau lưng lão đại Trần Thiết Ưng, Trần Thiết Ưng thực cũng không có tham dự chuyện này. Hắn ngay tại Sơn Trang trong phòng nghe lấy Lưu Binh đối gần 2 ngày phát sinh sự tình báo cáo. Người nói là cha không được cỗ thế lực này thân phận. Trần Thiết Ưng cau mày hỏi, Lưu Binh gật gật đầu. Tuyết Ưng cũng không có điều tra ra đối phương địa vị. Đối phương vô cùng ẩn nấp, mà lại thân thủ phi thường được. Bọn họ ngân hàng động lưu loát, không lưu lại một tia dấu vết, một chút dấu vết đều không có để lại. Liền Tuyết Ưng thành viên cũng không thể tìm tới. Trần Thiết Ưng hơi nghi hoặc một chút. Phải biết, tại Hoa Hạ, Tuyết Ưng hành động lực là phi thường cường hãn, có thể nói là số một số hai đặc chủng nhân viên. Nếu như ngay cả bọn họ cũng không thể tra đến thân phận đối phương, vậy liền thật nói rõ đối phương thân thủ tại Tuyết Ưng phía trên. Thế nhưng là, nhìn mắt toàn thế giới, có mấy cái tổ chức có thể vượt qua Tuyết Ưng, cũng không phải một chút manh mối không có. Tại hiện trường tìm tới cái thẻ này, nói, Lưu Binh tại trong túi quần móc ra một tấm danh thiếp đại tấm thẻ nhỏ. Phía trên dùng đỏ thẫm nhan sắc, thình lình viết, thị huyết, hai chữ, thị huyết. Trần Thiết Ưng cầm lấy tấm thẻ, nhẹ nói đến, sau đó ngẩng đầu nhìn một chút Lưu Binh, có phải hay không là tiểu tử kia? Ngụ ý hết sức rõ ràng. Trần Thiết Ưng nhìn đến tấm thẻ về sau cái thứ nhất nghĩ đến cũng là Diệp Thần, bởi vì gần đây chỉ có hắn cùng Trịnh gia phát sinh xung đột. Ở cái này mấu chốt, hết lần này tới lần khác Trịnh gia ra chuyện, muốn cho người không nghi ngờ cũng khó khăn. Lưu Binh gật gật đầu, thanh âm vô cùng nhẹ nói đến, thực ta cảm giác đầu tiên cũng là Diệp Thần, chỉ là không có sáng tỏ chứng cứ mà thôi. Mà lại, ta vô cùng hoài nghi, hắn là dùng biện pháp gì huấn luyện chỗ lợi hại như thế một nhóm đội ngũ. chẳng lẽ là Liệp Thương mấy cái kia hỗn tiểu tử? Lưu Binh là tại không thể tin được, Diệp Thần có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong huấn luyện được khủng bố như thế thực lực. Người, ha ha, chẳng lẽ tiểu tử này là người bình thường sao? Còn có chuyện gì là hắn làm không được? Trần Thiết Ưng xem như ngầm thừa nhận Lưu Binh lời nói. Khóe miệng treo lên vẻ mỉm cười. Đối với mình cái này khế tôn, hắn là càng ngày càng yêu thích. Dám yêu dám hận, sát phạt quyết đoán, chỉ bằng này tấm nước tiểu tính tính cách, tuyệt đối cùng Trần Thiết Ưng có thể nước tiểu đến một cái trong ấm. Đảo mắt thời gian trôi qua nửa tháng, Diệp Thần mỗi ngày tại Yến Kinh xa xôi chỗ tu luyện. Luyện dược, rất nhanh trên người hắn tiền đều dùng hết. Bây giờ hắn luyện đan thuật, tốc độ tăng lên nhanh chóng. Mà lại để Diệp Thần kinh hỉ là, một ngày nào đó tại chính mình luyện đan thời điểm ngẫu nhiên phát hiện, trên người mình khối kia mộc bài bên trong tiểu long đã biến thành long hình dáng. Mà lại, tự thân công pháp cũng khôi phục lại luyện khí tầng 3. Chỉ kém một chút như vậy liền có thể đột phá đến luyện khí tầng 4. Tuy nhiên gần một đoạn thời gian mộc bài đều thành thật. Nhưng là Diệp Thần biết, tấm thể gỗ này biến hóa, tuyệt đối đối với mình có phi thường lớn trợ giúp. Loại kia cảm giác vô cùng vi diệu. Ở chỗ này gần đợi hơn 20 ngày, Diệp Thần mái đầu bạc trắng bởi vì công pháp tấn cấp đã khôi phục thành màu đen. Hắn quyết định hồi Chiết Hải. Từ khi chính mình sau khi rời đi cho Liệp Thương hạ đạt một đạo mệnh lệnh về sau, thì không còn có xuất hiện. Khẳng định có rất nhiều người lo lắng hắn. Yên lặng đứng tại chỗ trầm tư một hồi, Diệp Thần đem Vu Tâm Nhị rời đi thời điểm cái kia một năm ước định yên lặng ghi ở trong lòng thật. Sâu phun ra một ngụm chọc khí, cũng không quay đầu lại rời đi nơi này, lấy tốc độ nhanh nhất đến Yến Kinh nhà ga, chuẩn bị lấy lửa xe rời đi Yến Kinh. Diệp Thần vừa đi tới đợi xe đại sảnh, cũng cảm giác được có người sau lưng đụng tới. Lương Mang rời một bước, đồng thời nó tinh thần lực đã đảo qua đằng sau, là một cái mang theo khẩu trang, cõng hai vai bao một nữ nhân, đoán chừng là đi quá nhanh, kết quả vừa không cẩn thận trượt chân, cho nên mới kém một chút đụng vào chính mình. Nữ nhân kia nguyên bản nhìn đến mình lập tức liền muốn đụng vào người, còn nghĩ đến bản năng bắt một chút, khống chế chính mình thân thể. Có thể là bởi vì Diệp Thần tốc độ quá nhanh, vừa mới vươn đi ra tay, bắt một cái hư không, nhìn lấy chính mình hướng mặt đất ngã đi, nhịn không được phát ra một tiếng kinh hoàng thét lên. Diệp Thần nhìn đến hắn mặt sắp cùng mặt đất có một cái tiếp xúc thân mật. Nếu như lần này té, đoán chừng tuyệt đối không nhẹ, hắn một phát bắt được nữ nhân ba lô, trực tiếp đem thân thể nàng xách trở về. Mang theo khẩu trang nữ nhân đứng vững thân hình về sau, lòng còn sợ hãi vỗ ngực một cái, quay đầu trừng lấy Diệp Thần nói ra, ngươi cái này người chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên thì tránh ra. Diệp Thần cảm thấy có chút rất là kỳ lạ, còn có dạng này ngươi, chính mình mau tránh ra cùng đối phương có một hào tiền quan hệ sao? Thua thiệt được bản thân cũng tốt bụng kéo nàng một thanh, miễn cho để cho nàng ngã xuống, lại còn tự trách mình tránh ra. Nghe lấy thanh âm đối phương, tuổi tác hẳn là sẽ không rất lớn, tuy nhiên không đến mức sinh khí, nhưng là đối loại tính cách này nữ nhân, Diệp Thần lựa chọn kính sợ tránh xa, không nói gì, trực tiếp đi ra, nhìn đến Diệp Thần nhìn cũng không nhìn chính mình, không nói một lời quay người rời khỏi. Nữ nhân này trong ánh mắt lộ ra một tia ấm giận. Có điều nàng sắc mặt rất nhanh hơi đổi, tranh thủ thời gian cúi đầu chuyển tiến trong đám người. Diệp Thần rất nhanh liền đem chút chuyện nhỏ này quên ở sau ót. Tại phòng đợi chừng nửa giờ, xe lửa oanh minh, làm cho tất cả mọi người đều biết muốn chuẩn bị xét vé lên xe. Đi hướng Chiết Hải xe lửa không phải rất nhiều, cho nên xe bên trên người rất nhiều. Diệp Thần trên thân tiền chỉ đủ mua một chương ghế ngồi cứng vé xe. Bất quá cái này đối với hắn mà nói, cái gì chỗ ngồi đã không trọng yếu, tìm tới vị trí của mình về sau. Diệp Thần rất nhanh che đậy chung quanh ồn ào, trong lòng suy nghĩ Vu Tâm Nhị đến thần tiên nãi nãi nơi nào sẽ là dạng gì một loại sinh hoạt. Hắn tâm tình vẫn là rất hạc, chính mình bởi vì không có đi tìm Trần Thiết Ưng, là bởi vì không muốn để người ta biết chính mình sa sút tâm tình. Để tránh Trần Lão Tại làm ra cái gì kinh thiên động địa sự tình. Hắn yên tĩnh nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người. Một lát nữa, trong xe người dần dần nhiều lên, Diệp Thần bên cạnh vị trí lại là một mực trống không. Hắn không có để ý, nhìn đến xe mở động, Diệp Thần còn cho là mình bên cạnh hội một mực trống không đâu. Dứt khoát hướng bên trong động động, trực tiếp ngồi tại bên cửa sổ. Có điều hắn động tác vừa mới dừng lại, một cái thanh âm lạnh như băng thì vang lên. Ui ui ui, người cướp ta vị trí làm gì? Nghe được cái thanh âm này, Diệp Thần cảm thấy có chút quen tai. Ngẩng đầu, nhìn đến một cái trên mặt khẩu trang nữ nhân đứng tại bên cạnh hắn. Không khỏi hơi hơi đi một chút mi đầu, không nghĩ tới hội lại một lần nữa đụng phải phòng đợi nữ nhân kia. Hơn nữa còn làm đến cùng một chỗ. Cái kia mang khẩu trang nữ nhân hiển nhiên cũng nhận ra Diệp Thần. Lạnh hừ một tiếng nói ra, nguyên lai là ngươi a, khó trách không có một chút lễ phép. Diệp Thần lười nhác cùng đối phương nói cái gì, đứng lên đem gần cửa sổ miệng vị trí nhường lại. Nhìn đến Diệp Thần y phục xa cách bộ dáng, khẩu trang nữ nhân đầy đặn ở ngực có chút chập trùng. Vừa mới đã để Diệp Thần không nhìn một lần, bây giờ đang ở trên xe lửa lại bị cái này hỗn đản không nhìn ánh mắt tức giận đến phát điên. Nàng thật muốn lấy xuống khẩu trang, để cái này hỗn đản nhìn đến chính mình mặt. Hắn khẳng định cái này tự cho là đúng hỗn đản ngay lập tức sẽ xum xoe nhích lại gần mình. Đến lúc đó chính mình liền có thể thật tốt chế nhạo hắn một trận. Chỉ là nàng nghĩ đến chính mình là làm sao lên xe lửa. Mà lại, nói không chừng những người kia cũng ở nơi đây. Chỉ có thể đem chính mình tiểu tính khí nhịn xuống. Không có tiếp tục nói hết. Diệp Thần liền càng thêm sẽ không theo nữ nhân này nói cái gì. Hắn nhắm mắt lại dựa vào tại chỗ ngồi phía trên. Khẩu trang nữ nhân nhìn đến Diệp Thần nhắm mắt lại vờ ngủ. Còn muốn cái này hỗn đản có thể hay không tiếp tục giả bộ ngủ lý do đem đầu dựa vào trên người nàng. Chiếm tiện nghi đâu, kết quả chúng ta Diệp Thần đồng học tựa như là một tòa tượng Phật một dạng. Không nhúc nhích, hơn nữa còn có thể cùng với nàng giữ một khoảng cách. Đừng nói hướng trên người nàng ngang nhiên xông qua, thậm chí còn có một chút ghét bỏ ý tứ. Ngược lại là nàng ngồi tại Diệp Thần bên người nghe thấy được Diệp Thần trên thân một cỗ nhẹ nhàng. Mùi thuốc, đạo này mùi thơm cùng phổ thông bên trong mùi thuốc không giống nhau. Để cho nàng có loại vô cùng nhẹ nhõm cảm giác. Bất chi bất giác đem ánh mắt hợp lại. Mơ mơ màng màng nàng cảm giác mình tại làm một cái vô cùng ngọt ngào mộng. Thế nhưng là còn không có đợi nàng trở về chỗ cũ tới thời điểm. Cũng cảm giác có người đang quay đánh chính mình, bị đánh tỉnh về sau. Khẩu trang nữ người nhất thời phẫn nộ rất, là một người ngay tại làm mộng đẹp thời điểm, bị người quấy giày phòng thử áo vô cùng phát điên sự tình. Huống hồ nàng tính khí từ trước đến nay không thế nào tốt. Rất nhanh hắn liền phát hiện, cái này kẻ cầm đầu lại là ngồi tại bên cạnh mình trang bức thanh niên. Coi như nàng chuẩn bị há miệng quát lớn thời điểm, Diệp Thần chỉ chính mình bả vai, còn có cái kia một chút ngụm nước, nói đến, ngươi dựa vào bả vai ta, vốn là ta là không muốn gọi tỉnh ngươi, nhưng là miệng ngươi nước chảy ra, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.